Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 50, Vụ Oan Hãm Hại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Tử Húc từ giám thị bình nhìn hai ba biến, tổng cảm thấy có vấn đề, nhưng chính là nói không nên lời rơi vào đường cùng, làm Trương Gia Hiên lại đây hỗ trợ nhìn xem mốt cuộc là luyện võ người. Trương Gia Hiên liếc mắt một cái liền nhìn ra vấn đề nơi, nói: Ngô đạo, trận này sở dĩ nhìn hơi chút có chút biệt nữ, là bởi vì Tiêu Vân Hải biểu diễn công phu tràn ngập lực lượng cảm, nhất chiêu nhất thức sắc bén bá đạo, mà Tiết Minh tuy rằng cũng sẽ chút công phu, nhưng đều là chút diễn pháp, hữu hình vô thần, không có bất luận cái gì lực độ, cho nên mới sẽ có chút không khỏe. Vấn đề này có thể ở làm hậu kỳ thời điểm xử lý. Ngô Tử Húc cười nói, đúng vậy, chính là vấn đề này. Ai, xem ra về sau chụp loại này phim võ thuật còn phải tìm Tiêu Vân Hải như vậy cao thủ mới được. Trương Gia Hiên cười khổ nói, Ngô đạo, ngươi cũng đừng nói giỡn, giống Tiêu Vân Hải như vậy thân thủ, ở giới giải trí căn bản chính là lông phượng sừng lân, nếu là hơn nữa kỹ thuật diễn kia chỉ sợ cũng chỉ còn lại có Tiêu Vân Hải một người. Ngài thượng chạy đi đâu tìm? Ngô Tử Húc khí chụp một chút Trương Gia Hiên, nói, tiểu tử ngươi có thể hay không cơ linh điểm, hống hống lão tử cũng hảo nha. Trương Gia Hiên đối Ngô Tử Húc ngẫu nhiên lộ ra tính trẻ con, có chút vô ngữ. Tiêu Vân Hải chụp xong trận này diễn sau, liền có thể đi trở về. Hắn ở cái này đoàn phim cũng không muốn nhiều ngốc, chủ yếu là bởi vì phim trường những cái đó tiết ra ban xem hắn ánh mắt đều tràn ngập chán ghét, cái này làm cho Tiêu Vân Hải thực khó chịu, lại không có cách nào, ngươi tổng không thể bởi vì nhân ra xem ngươi liền phát hỏa đi, như vậy nói, liền có chút vô cớ gây rối. Cho nên, dứt khoát mắt không tịnh tâm không phiền, Tiêu Vân Hải trực tiếp hồi ký túc xá. Chỉ là ở lúc gần đi, mời không có đêm diễn Hoàng Cầu Thắng uống một chén, Hoàng Cầu Thắng cũng rất muốn cùng cái này kỹ thuật diễn lợi hại người trẻ tuổi tâm sự, bởi vậy, sảng khoái đồng ý, mắt thấy thời gian còn sớm, Tiêu Vân Hải rảnh rỗi không có việc gì, liền chuẩn bị hồi ký túc xá đi nghỉ ngơi. Mới vừa đi đến khách sạn cửa, đã bị một cái hắc gầy người trẻ tuổi cấp đâm vào nhau. Người nọ ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện là Tiêu Vân Hải, trong ánh mắt xuất hiện một tia sợ hãi, tuy rằng đối phương che giấu thực mau, nhưng vẫn là làm Tiêu Vân Hải bắt giữ tới rồi. Người nọ hướng Tiêu Vân Hải nói một tiếng xin lỗi, liền cấp tốc về phía trước đi đến. Tiêu Vân Hải nhìn hắn bóng dáng, cảm thấy người này có chút quen mắt, cẩn thận hồi tưởng một chút mới nhớ tới đối phương là Tiết Gia Ban người. Tiết Gia Ban người, thấy chính mình lại có chút sợ hãi. Ha ha, xem ra có vấn đề nha. Vẫn là đi trước kiểm tra một chút ký túc xá đi, miễn cho bị người Vu Oan hãm hại. Tiêu Vân Hải tâm tư thay đổi thật nhanh, giây lát gian liền nghĩ tới kiếp trước không ít trường hợp. Trở lại ký túc xá cửa, Tiêu Vân Hải cẩn thận kiểm tra rồi một chút trên cửa khóa, phát hiện thật là có bị động quá dấu vết, chỉ là phi thường rất nhỏ, Tiêu Vân Hải cũng không hảo phán đoán là cái gì thời gian có. Đi vào phòng, Tiêu Vân Hải nhìn chung quanh một vòng, không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi dấu hiệu. Cha chính mình đồ vật cũng là một kiện không nhiều lắm, một kiện không ít. Chẳng lẽ là chính mình nhiều lo lắng? Không đúng, khẳng định có vấn đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Vân Hải thực tin tưởng vững chắc chính mình phán đoán, vì thế đem toàn bộ phòng trong ngoài đều kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra rồi một lần. Rốt cuộc ở phòng giày bếp, Tiêu Vân Hải phát hiện một tiểu túi màu trắng bột phấn trạng đồ vật. Không cần xem, khẳng định là heroin. Tức khắc Tiêu Vân Hải trong mắt sát khí đại thịnh. Hảo một cái Tiết Gia Ban, đây là muốn đem chính mình hướng chết chỉnh nha. Một khi bị người điều tra ra, chính mình chỉ sợ là nhảy vào hoàng hà đều tẩy không rõ. Đây là tuyệt sát nha, là muốn tuyệt ta diễn nghệ chi lộ nha. Hảo, thực hảo, nếu các ngươi như vậy tưởng chơi kia chúng ta phải hảo hảo chơi chơi. Tiêu Vân Hải đứng ở nơi đó, suy xét trong chốc lát liền đem heroin ngã vào bồn cầu, sau đó dùng nước trôi đi. Hắn biết liền tính là chính mình cầm đồ vật tìm được đạo diễn, cũng không có bất luận tác dụng gì. Bởi vì chính mình không có bất luận cái gì chứng cứ chứng minh này túi đồ vật là Tiết Gia Ban. Hắn hoàn toàn có thể thề thốt phủ nhận, lại cắn ngược lại chính mình một ngụm, đến lúc đó liền thật sự nói không rõ. Bởi vậy, hủy diệt nó mới là hiện tại tốt nhất xử lý phương thức. Đem sở hữu dấu vết đều xử lý xong, Tiêu Vân Hải liền đến bên ngoài đi mua vài thứ. Tiêu Vân Hải đầu tiên là đến một cái xa hoa điện tử thành mua hai cái cao thanh camera mini, đối phương có thể hãm hại chính mình một lần, là có thể hãm hại lần thứ hai, Tiêu Vân Hải không thể không phòng. Hảo gia hỏa, này bán sản phẩm điện tử chính là hắc, lập tức liền đem Tiêu Vân Hải lần này đóng phim được đến 30,000 cấp tiêu hết, chính mình còn cho không 10,000. Đương nhiên, đối với hiện tại Tiêu Vân Hải tới nói, này 40,000 đồng tiền cũng không tính cái gì. Lộng xong này đó, Tiêu Vân Hải liền đến một cái siêu thị mua hai bình rượu ngon, lại tùy tiện lộng chút đồ nhắm rượu, liền bao lớn bao nhỏ về tới khách sạn. Hắn đem thức ăn hướng trên bàn một phóng, nhìn xem thời gian còn sớm, liền bắt đầu mân mê camera. Một bên một cái, xảo diệu đem chúng nó phóng tới bí ẩn địa phương, như vậy toàn bộ phòng liền đều ở quay chụp trong phạm vi. Tiêu Vân Hải thí nghiệm một chút, xác thật không hổ là 40000 đồ vật, ngay cả trên người hắn lông tơ đều có thể phóng đại biểu hiện ra tới. Tiêu Vân Hải làm xong hết thảy, nhìn xem thời gian, không sai biệt lắm, liền một bên chơi máy tính, một bên chờ đợi Hoàng Cầu Thắng lại đây. Ha ha, Tả Hữu không có việc gì, vừa lúc làm Hoàng lão sư xem vừa ra trò hay. Đối phương trăm phương ngàn kế cho chính mình bày ra bẫy dập, không khỏi đêm dài lắm mộng, nếu là buổi tối bất qua tới bắt giờ kia mới là gặp quỷ đâu. Nhìn xem thời gian, đã là 19 điểm, phòng trừng Hoàng lão sư mau tới đây. Quả nhiên, không lớn một lát sau, Hoàng Cầu Thắng liền tới đây, nhìn đến trên bàn rượu cùng Tiểu Thái, Hoàng Cầu Thắng cười nói. Mấy ngày nay nhưng đem ta lão gia hỏa này cấp nghẹn hỏng rồi. Ngươi nói hiện tại này người trẻ tuổi cũng không biết tôn lão ai ấu, liền một cái mời ta uống rượu đều không có, tức chết ta. Hắc hắc, vẫn là tiểu tử ngươi không tồi, biết ta lão nhân thích như vậy. Tiêu Vân Hải thỉnh Hoàng Cầu Thắng ngồi xuống, cho hắn đảo thượng một chén rượu, nói. Này ngài cũng không thể oán bọn họ, ai làm ngài là ảnh đế cấp đại minh tinh đâu, ngài thường cao cao tại thượng, ai không có việc gì dám thỉnh ngài nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở hôm nay nói chuyện với nhau chung, Tiêu Vân Hải phát hiện Hoàng Cầu Thắng là một cái không câu nệ tiểu tiết tính tình, trò chuyện lên, không có nửa điểm nhi ảnh đế bộ dáng, rất là hòa ái dễ gần, cùng hắn đóng phim khi cái loại này trầm ổn như núi khí chất một trời một vực. Đối đãi người như vậy, ngươi càng là phóng không khai, càng là kính hắn, hắn khả năng càng không được tự nhiên. Cho nên Tiêu Vân Hải dứt khoát cũng bất hòa hắn khách khí, có cái gì nói cái gì. Hoàng Cầu Thắng nhìn đến Tiêu Vân Hải cùng chính mình nói chuyện không có nửa điểm nhi câu nệ, trong lòng rất là cao hứng, cả người cũng thả lỏng xuống dưới, chỉ vào Tiêu Vân Hải nói. Ta tiến này nghề không sai biệt lắm có 30 năm, nhìn đến quá vô số tài hoa hơn người tân nhân, bọn họ cái nào không phải đều đối ta cung kính có thêm. Liền ngươi tiểu tử này lá gan đại, không lớn không nhỏ, dám cùng lão tử nói như vậy. Bất quá, lão tử cũng là phạm tiện, ngươi càng là nói như vậy, lão tử còn càng cao hứng. Tiêu Vân Hải cầm lấy chén rượu cùng Hoàng Cầu Thắng chạm vào một chút, đem cái ly rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó nói. Chúng ta này đó tập võ người, cái gì đều có thể không có, nhưng lá gan cần thiết là mật gấu hổ gan. Cùng người quyết đấu, nếu là còn chưa đánh trong lòng liền chột dạ, vậy ngươi lại lợi hại công phu cũng đến thua. Hoàng Cầu Thắng lẩm bẩm một khối thịt bò phóng tới trong miệng, nói. Hôm nay nhìn ngươi cùng Lưu Thanh quyết đấu ta là thật sự chịu phục. Hảo gia hỏa, một quyền đều có thể đánh ra khí bạo, quá lợi hại. Tiểu tử ngươi như thế nào luyện, có thể hay không giáo giáo nhà ta kia tiểu tử. Kia tiểu tử 16 tuổi cả ngày liền biết tán gái, tức chết ta. Tiêu Vân Hải ha hả cười nói. Ngươi nếu bỏ được ta có thể đem hắn giới thiệu cho ta ông ngoại. Hắn lão nhân gia giáo quyền dạy cả đời, liền tính là khối sắt thép, hắn cũng có thể cho ngươi luyện mềm. Hoàng Cầu Thắng sửng sốt nhẹ giọng hỏi. Thực khổ sao, Tiêu Vân Hải cấp Hoàng Cầu Thắng thêm ly cười nói. Ta bị ông ngoại dùng gậy gộc ước chừng đánh 3 năm, này vẫn là ta tư chất không tồi. Hoàng Cầu Thắng vừa nghe, vội vàng lắc đầu, nói. Kia vẫn là thôi đi, cách chương.